Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sau đó, hai người cười cười nói nói làm thủ tục nhập cảnh. Dọc theo đường đi vô số người xem lấy bọn họ, chỉ trò, Tuấn Nam và Mỹ Nữ tổ hợp luôn hấp dẫn vô số người ánh mắt. Mặc kệ là ở nơi nào cũng vậy, tại Iris VL cùng Atelier đi tới Fuyuki thành phố lúc, Yuto cũng bắt đầu triệu hoán anh Linh, tiên cáo, nữ thân ở ta dưới trướng, ta mệnh cùng nữ kiếm cùng tồn tại, vân theo chén thánh triệu hoán, như nguyện vâng theo ý chí này. Này nghĩa lý, đáp lại ta, tại đây ta thề, ta nguyện thành tựu thế gian hết thảy chi thiện hạnh, ta nguyện chu tẫn thế gian hết thảy chi ác, ta chính là tay cầm xiềng xích người, quấn quanh tam đại ngôn linh chi bảy ngày, xuyên qua ức chế chi luân, xuất hiện đi, thiên xứng người bảo vệ, khủng bố ma lực tại trong ma pháp trận tỏa ra, hồng quang bắn ra bốn phía. Yuto cùng anh Linh chi tạo một cái tồn tại nào đó đã đạt thành khế ước. Một đạo thân ảnh dần dần xuất hơn tại hắn trong tầm mắt. Tiếp đó, hoàn chỉnh thân ảnh liền buông xuống tại thế gian. Servant Carter, tại nơi này hiện ra, ngươi là ta Master sao? Một cái ăn mặc một thân có mỹ trùm ảo áo khoác. Tay cầm một cây trượng gỗ tóc xanh anh Linh xuất hiện tại Yuto trước mặt. Mà Yuto cũng nhận ra vị này anh Linh thân phận, bản thân Yuto vẫn thật không nghĩ tới, chính mình triệu hoán đi ra pháp khẩu, Uchulain, Ai, Len trong thần thoại Quang Chi Tử, điều khiển ma thương trong truyền thuyết anh hùng, là có thể lấy một địch ngàn cường giả, ngoại trừ một thân cường hãn võ nghệ bên ngoài, hắn còn nắm giữ lấy đến từ Bắc Urun ma thuật học được từ Skatech. Nếu lấy caster trước giới này này mà nói, nắm giữ tương đương không tầm thường tri thức cùng kinh nghiệm. Tại lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh thời điểm, đã từng lấy Lancer trước giới được triệu hoán đi ra, sử dụng bảo cụ, từ xuyên tử cước chi thương, gây bồ di, rực rỡ hào quang, bất quá lấy năng lực của hắn, lấy caster trước giới hiện thế, cũng tịnh không kỳ quái. Ú Chulain, xem ra chúng ta có thể rất hợp à, Yuto mỉm cười nói. Bảo ta Yuto liền tốt, a, xem ra là một vị tương đương không câu nệ tiểu tiết Master a. Điểm này rất phù hợp ý ta, Ú Chulain cười lớn một tiếng, nếu như có thể đem ta lấy Lancer trước giới triệu hoán đi ra vậy thì càng tốt. Cái này cũng không thể trách ta được a, dù sao cũng không phải ta cố ý muốn như vậy. Yuto bất đắc dĩ thở dài nói, tại Caster trước giới bên trong. Uchulain thực lực cũng không tính mạnh mẽ, nếu như có thể hắn hy vọng mình có thể triệu hoán ra một vị khác mạnh mẽ hơn. Master, làm chén thánh chiến tranh lựa chọn Master, ngươi nguyện vọng là gì? Đột nhiên Uchulain hỏi một câu để cho Yuto hơi kinh ngạc. Câu hỏi này của hắn giống như là Servant cùng Master ở giữa vấn đáp. Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết chén thánh kỳ thực đã bị thử thế chi ác ô nhiễm. Đã mất đi bình thường cơ năng, cho nên Yuto chưa từng cân nhắc qua chuyện này. Nếu là nguyện vọng của thì ta sẽ tự mình thực hiện. Không cần đến chén thánh trợ giúp, ta hy vọng có thể ở trong trận chiến tranh này cùng trong truyền thuyết các anh linh giao thủ một hai để rèn luyện mình kỹ năng. Suy nghĩ một chút, Yuto liền nói, Yuto hiện tại nắm giữ siêu việt thường nhân lực lượng, hắn muốn biết Yuto cùng anh Linh khoảng cách có bao lớn. Khó trách ngươi sẽ trở thành ta ngự chủ, rất phù hợp ý ta. Chấm, Uchulain cởi mở cười to, hắn vốn là đối với chén thánh thực hiện nguyện vọng cơ năng không có khát vọng. Hắn mong đợi. Chỉ là hưởng thụ cuộc chiến chén thánh cái này cùng không cùng thời đại hào kiệt anh hùng giao phong quá trình. Master, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Uchulain hỏi, tạm thời thì không cần hành động gì. Ban đêm mới là chén thánh chiến tranh bắt đầu thời gian. Yuto lắc đầu nói, ngươi có thể dạy cho ta run ma thuật sao? Uchulain, ta đối với nguyên sơ run rất hứng thú. Nguyên sơ run rất cường đại. Nếu đã triệu hoán ra Uchulain trong caster trước giới, như vậy Yuto cũng muốn nhân cơ hội học tập nguyên sơ run. Đã master muốn như vậy ta cũng rất sẵn lòng dạy cho ngươi. Cú Chulain gật đầu đáp ứng. Hắn đối với Yuto ham học hỏi thái độ ôm lấy thiện cảm. Theo Cú Chulain thấy Yuto thiên phú rất tốt. Nếu như Yuto sinh ra ở thời đại của hắn trước đây thì sẽ là một vị xuất sắc cường giả. Cú Chulain cũng không ngại trợ giúp Yuto một phen. Yuto, ngươi triệu hoán mới người theo xong rồi sao? Lúc này một đạo nhu hòa âm thanh vang lên. Chỉ thấy Minamoto no Yorimitsu từ bên ngoài đi xuống tầng hầm. Cú Chulain cũng bị vị này dung mạo yêu diễm dáng người kinh bạo mỹ nữ làm cho kinh ngạc. Từ trên người Minamoto no Yorimitsu cảm nhận được linh cơ phản ứng càng là để hắn kinh ngạc thêm. Yuto vậy mà còn có một vị sơ vần. Xem ra lần này chén thắng chiến tranh, phần thắng của hắn sẽ cao hơn. Hơn nữa hắn cảm nhận được trên người nữ nhân này cường đại khí tức. Lấy Lancer trước giới phủ xuống hắn cũng chưa chắc sẽ là nàng đối thủ. Mụ mụ, Yuto nhìn Minamoto no Yorimitsu chào hỏi một tiếng. Yuto, hắn là ai à? Đem Yuto ôm lấy, Minamoto no Yorimitsu nhìn Cú Chulain mỉm cười nói. Mụ mụ, hắn là Cú Chulain, đây là ta một vị khác sơ vần. Minamoto no Yorimitsu, trước giới là Berserker, sau đó Yuto cho hai người lẫn nhau giới thiệu. Kết chương.